Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 308, anh sẽ để cô diễn sao? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, anh phí tìm thử ống kính cái gì? Hình tượng Lạc Ương Ương chính là không thể thích hợp hơn. Đó cũng không thể để em diễn chứ. Em lại chưa từng diễn qua. Không tìm thấy người diễn nữ số 1. Lạc Ương Ương cũng gấp. Nhưng cô cũng không cho rằng chính mình thích hợp với nhân vật dưới ngòi bút này. Lại nói, cô chưa từng nghĩ tới chính mình muốn diễn kịch. Nếu muốn diễn, lúc trước liền trực tiếp báo biểu diễn chuyên nghiệp. Còn học biên kịch làm gì? Anh biết em chưa từng diễn qua, cho nên mới bảo em ngày mai tới thử ống kính. Nếu không được anh cũng không miễn cưỡng em. Hoa Nhất Phi từ từ dụ hống. Ngày mai em đến phim trường rồi nói tiếp. Hả, Hoa Nhất Phi đây là hành vi không trâu bắt chó đi cày. Lạc Ương Ương có chút ngốc. À, Phong Thánh đi ra từ phòng tắm, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương ngồi ở trước bàn trang điểm. Nhìn chằm chằm di động trên mặt bàn phát ngốc. Làm sao vậy, anh đi qua, nữ số 1 bị người đầu tư lúc trước đuổi đi. Đạo diễn Hoa bảo tôi ngày mai đi thử ống kính. Lạc Ương Ương nghiêng đầu nhìn Phong Thánh. Nhìn anh, cô mới phát hiện một vấn đề càng quan trọng. Nếu cô muốn diễn phim, cho dù chính cô nguyện ý biểu diễn, cũng còn có một chướng ngại lớn nhất. Phong Thánh, anh sẽ để cô diễn sao? Thử ống kính, bảo em diễn nữ số 1. Mày lạnh của Phong Thánh quả nhiên nhíu lại. Diễn viên, đóng gói một chút là nghệ sĩ minh tinh vạn người hâm mộ. Nói không dễ nghe một chút, chính là một con hát. Phong Thánh xuất thân thế gia, thân phận từ khi vừa ra khỏi bụng mẹ liền tôn quý phi phàm. Lúc này anh đang khinh thường nghĩ, anh lại không muốn vật nhỏ đi làm một con hát, làm minh tinh còn không phải là vì danh lợi, tiền anh kiếm vật nhỏ đều dùng không hết, đáng giá để cô xuất đầu lộ diện tự mình đi kiếm tiền sao? Về phần danh, Phong Thánh tưởng tượng đến nếu vật nhỏ diễn có tiếng. Phía sau đuổi theo một đống lớn fan đuổi cũng đuổi không đi. Mặt lạnh của anh liền nháy mắt đen xuống. Cách chương.